Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2322, chương 2349, người thử một chút chẳng phải sẽ biết. Trường Không Vô Kỵ ở Mạc Như cùng Thanh Lang phân đội hàng ý tưởng bên trong. Dứt khoát làm ra lựa chọn, hắn cũng không tính cùng với Thanh Lang, người này cho dù có chút tư tâm. Cũng chỉ là vấn đề nội bộ, Mạc Như lại quan hệ đến Minh Vương, Trường Không Vô Kỵ cảm giác mình phải đi theo hắn. Vậy cũng tốt, nếu Trường Không Vô Kỵ ngươi chọn Mạc Như, ta cũng không có gì để nói. Cứ như vậy đi, Thanh Lang trên bản chất cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Dù sao Trường Không Vô Kỵ hiện nay thực lực cực thấp, cũng chính là đã từng khống chế quá tội ác lực. Đây coi như là duy nhất một điểm một cái ưu thế đi. Thanh Lang tin tưởng, ở mình tuyệt đối thực lực trước mặt, Trường Không Vô Kỵ nhất định không có gì lớn ảnh hưởng. Địch nhân chân chính hay lại là Mạc Như, nếu Vô Kỵ chịu theo ta, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Mạc Như hoan hỉ cười, mặt đầy hiền lành, hắn xoay người nhìn về phía sau lưng vô số sơn chủ môn. Cao giọng quát to, đến đây đi, bây giờ muốn phải cùng ta nhân, cũng đến đằng sau ta đến, chúng ta đi bên trái, với Thanh Lang nhân, đi bên phải, chúng ta với ngươi, ta cũng với ngươi, ta muốn với Thanh Lang, ta theo so với hắn giác thục lạc, hay lại là với Mạc Như cùng Trường Không Vô Kỵ vị này đoạn liệt. Sơn chủ đi, ta cảm thấy cho bọn họ còn có cơ hội một ít. Không ít sơn chủ đều vào lúc này bắt đầu lựa chọn lần thứ hai trận doanh phân hóa vấn đề. Trước mắt kết cục vẫn tương đối rõ ràng, nguyện ý đuổi theo Mạc Như nhân là chiếm cứ tuyệt đại đa số, muốn đi theo Thanh Lang đi liền tương đối ít, chỉ là một ít lão nhân hoặc là ý niệm có thể rằng co nhau nhân ở nơi này chính là một ít với Thanh Lang quan hệ tốt. Tổng số nhìn sợ rằng liền một phần tư cũng không có. Ân nương đương, Thanh Lang trong lòng có chút không thoải mái, sắc mặt cũng có một chút xíu hơi nhỏ khó coi. Cái này quan hệ đến hắn danh vọng, như vậy thứ nhất hắn phần thắng, sợ rằng càng mong manh. Thấy một màn như vậy Trường Không Vô Kỵ, hé miệng nở nụ cười. Hắn đi ra, nói với Mạc Như. Mạc Như sơn chủ, chúng ta này hai bên đấu tranh, hình như là cuối cùng thả mới tiến hành, không bằng nghe ta một câu nói, ngươi phân một số người cho Thanh Lang sơn chủ, hắn bên này không thể quá yếu, nếu là đi trước gặp phải Hàn Khuyết Sinh Nhân, trực tiếp bị trong nháy mắt miểu sát lời nói, há chẳng phải là rất lúng túng sao? Trường Không Vô Kỵ phen này đề nghị lại chọc cho bên cạnh Thanh Lang sắc mặt táo hồng một cái. Hà, đây không phải là rõ ràng nói cạnh mình nhỏ yếu sao? Thực ra Mạc Như ngược lại cũng rất vui lòng như thế, có thể nằm vùng một nhóm người ở Thanh Lang dưới mí mắt lời nói, không còn gì tốt hơn nhất rồi. Chờ đến mình làm đại sự thời điểm, đám người này là có thể phát huy ra tuyệt đối tác dụng phải không? Hừ hừ, dù sao Hàn Khuyết Sinh bên kia, thực ra cũng có rất nhiều người một nhà. Này bàn đại cờ ta Mạc Như thắng chắc. Đến thời điểm Minh Vương vui vẻ, ta làm minh chủ, nhất định có thể dưới một người. Trên vạn vạn người cũng ha. Cứ dựa theo Vô Kỵ đề nghị, ta tới tìm một nhóm người, đưa cho Thanh Lang làm người giúp trước. Mạc Như sảng khoái vừa nói, sau đó xoay người lại sau. Liền nhẹ nhàng đưa tay ra đến, bắt đầu điểm binh điểm tướng hành động. Ngươi, ngươi ngươi ngươi, ân, còn ngươi nữa, ngươi ngươi, Mạc Như lựa chọn nhân, khẳng định cũng là chính bản thân hắn nhân. Trường Không Vô Kỵ ở bên cạnh nhìn, cũng không ít đi trí nhớ, mấy cái này bị Mạc Như nằm vùng đi qua sơn chủ. Hắn một cái cũng không có quên, nếu là quay đầu muốn hạ thủ lời nói, đám người này nhất định một cái cũng không chạy khỏi. Hừ, đa tạ Mạc Như sơn chủ, còn đuổi theo phân một số người tới trợ giúp ta. Trường Không Vô Kỵ, Mạc Như Sơn chủ, ta Thanh Lang liền đi trước một bước, không ở nơi này lãng phí thời gian. Cáo từ, Thanh Lang trên bản chất hay lại là rất không vui, nhưng là nếu không phải mang theo một nhóm người lời nói, thật sự là có chút không nói được. Nhân quá ít thật không thành, đi trước gặp phải Hàn Khuyết sinh nhân, căn bản không có biện pháp giải quyết. Mời, dẫn đầu Mạc Như, rất bình tĩnh làm một cái mời được làm. Sau đó, Thanh Lang cũng không có khách khí ý tứ, thân hình một cái chuyển động giữa, bàn tay một cái huy động, chư vị thật lòng hoặc là không chân tâm đi theo hắn sơn chủ môn. Tất cả đều cùng hắn đồng thời, xuất rời đi trước chỗ này, chờ bọn họ tất cả đều đi, thân hình cũng đã biến mất không thấy sau này. Mạc Như bên này, trong ánh mắt lóe lên kiểu khác huy hoàng, mang theo sát cơ xoay người lại. Hắn giữ hiền hòa nụ cười nhìn Trường Không Vô Kỵ mà nói rằng: Đoạn Liệt Chí Tôn, chúng ta cũng đi thôi. Ồ, chúng ta còn cần đi sao? Không bằng ở nơi này trò chuyện một hồi được rồi. Khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ phẩy một cái, cười ha hả nói, đoạn này lời nói ý tứ đã tương đối rõ ràng, chỉ bất quá Mạc Như bên này quả thật nghe hiểu, nhưng hắn lúc này còn không suy nghĩ vạch mặt đâu rồi. Bởi vì nơi này khoảng cách Thanh Lang bọn họ vẫn có chút gần, thật thà cười một tiếng. Mạc Như giả bộ ngu nói, chúng ta còn có cần gì trò chuyện nhiều? Có chuyện, cũng ở đây đi đường trên đường, từng điểm khó mà nói sao? Cái kia, đối phó Hàn Khuyết Sinh bọn họ không thể chờ sau khi. Đi thôi, không sai. Đoạn Liệt Sơn chủ, xin ngươi nghe Mạc Như Sơn chủ lời nói. Hừ, ngươi thực lực bực này ở chỗ này cũng là lãng phí sinh mệnh. Mạc Như măng cụt chịu mang theo ngươi, cho đủ mặt mũi, đúng vậy. Đi nhanh lên, phía sau kia một đám sơn chủ môn, thật lòng quy thuận Mạc Như, đều vào lúc này nghiêm túc nhắc nhở Trường Không Vô Kỵ. Mà có một ít kẻ tới sau, ngược lại cũng sau đó đứng ở bên cạnh Mạc Như, lấy mãnh liệt lời nói yêu cầu Trường Không Vô Kỵ nghe lời. Tựa hồ đang một cái đảo mắt trong thời gian, Trường Không Vô Kỵ tự là chúng chú mục, cũng khách khí một chút. Đoạn Liệt Chí Tôn dù sao rất nhiều công lao, tôn kính, Mạc Như giả bộ người tốt ở chỗ này dày một tiếng. Toàn bộ sơn chủ môn nghe lời nói của hắn, cũng ngoan ngoãn không nói gì nữa. Người này lực hiệu triệu hay lại là ước chừng đủ. Đối mặt với hết thảy các thứ này vấn đề, Trường Không Vô Kỵ cũng là mặt đầy không có vấn đề. Hai tay ở trước người ôm một cái, xoay người lại, Vô Kỵ đi trước đi phía trước, nhanh chóng nhanh chạy đi. Mạc Như nhìn hắn chịu di chuyển, liền cũng ở đây sau đó. Với người một nhà nháy mắt một cái, hắn trước một bước ra tốc đuổi theo, một mình cùng Trường Không Vô Kỵ đồng hành, còn lại mấy cái bên kia cái sơn chủ môn, cũng ngoan ngoãn ở phía sau đi theo, không có bất cứ người nào, vào thời khắc này dự định nói cái gì, to lớn trong rừng, trước mọi người vào không sai biệt lắm một khắc đồng hồ sau đó, Mạc Như cảm giác vị trí không sai biệt lắm. Tiến tới bên trong, đã bắt đầu chủ động nói chuyện với Trường Không Vô Kỵ nói. Đoạn Liệt Chí Tôn, Trường Không Vô Kỵ, người rốt cuộc có bao nhiêu cường đại đây? Nghe nói, Minh Vương Điện hạ bốn đại chí tôn đắc lực kiện tướng. Trong đó có ba cái chết ở trong tay ngươi, duy nhất một chạy thoát thân, hay lại là tinh thông không gian khả năng không rực bức vương. Có phải thế không? Lời này vừa hỏi lên, Trường Không Vô Kỵ liền biết, cái này Mạc Như khả năng đã không tính che giấu cái gì. Cũng là đối tự mình động thủ thời điểm, tiến tới thân thể, đột nhiên tại chỗ ngừng lại, Trường Không Vô Kỵ tại chỗ có người trong kinh ngạc, xoay người lại hé miệng cười đối Mạc Như nói, ngươi thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.